Con đường bá chủ, chương 1642, Nghịch Long đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra chỉ những trưởng lão là không thể làm khó lực lượng bên phía Lạc Nam, đích thân tộc trưởng các thần thú tộc quyết định xuất thủ ống này nhất chính là Kim Ô tộc trưởng Kim Đế. Chứng kiến ba vị trưởng lão liên tục bị tam hợp ấn của mấy nữ thuộc phi đánh cho chật vật, hắn giận dữ ngửa đầu gáy vang. Kim liệt hồn chỉ. Hóa thành một luồng kim quang xé không bay lên, mười đấu ngón tay cô đọng kim ô thánh hỏa đến cực hạn, điên cuồng bắn ra, mỗi một đường kim ô liệt hồn chỉ có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn của người không may trúng phải. Hừ, chờ ngươi đã lâu, Diễm Nguyệt Kỳ yêu kiều hừ một tiếng, tu vi thiên đế bạo phát, bạch ma chiến bảo tung bay. Lôi hỏa huyền công, sau lưng nàng, hư ảnh một tôn kim ô cao quý kiệt ngạo bất tuần xuất hiện. Nhưng khác với kim ô tộc chỉ thuần hỏa hệ thuộc tính, hư ảnh kim ô của Diễm Nguyệt Kỳ chẳng những được tạo thành từ kim ô thánh hỏa, mà đan xen trong đó còn có cửu sắc đế lôi. Hiển nhiên trong thời gian dài xa cách với Lạc Nam, Diễm Nguyệt Kỳ thực lực chưa hề dậm chân tại chỗ, ngược lại ngoại trừ kim ô thánh hỏa mạnh mẽ vốn có, nàng cũng đem lôi thuộc tính của mình nâng cấp đến mức độ cao nhất. Thông qua lôi hỏa huyền công hết sức cơ bản, nàng đem hai loại lực lượng dung hợp. Mạnh mẽ vô cùng. Đầu ngón tay của nàng cũng liên tục điểm ra những đường chỉ đạn. Có thêm cửu sắc đế lôi, kim ô liệt hồn chỉ của Diễm Nguyệt Kỳ sở hữu tốc độ nhanh hơn, khả năng tàn phá mạnh hơn, lực lượng hùng hậu hơn. Đùng đùng đùng đùng, từng luồng kim ô liệt hồn chỉ tàn phá lẫn nhau giữa không trung. Công kích của Diễm Nguyệt Kỳ dễ dàng nghiền nát thế công của Kim Đế. Từng luồng kim ô liệt hồn chỉ vẫn xuyên phá bắn về phía hắn. Đáng giận. Đã sở hữu kim ô thánh hỏa còn chưa đủ. Ngươi lại đem thuộc tính khác dung nhập vào làm vấy bẩn nó, thật đáng chết. Kim Đế sắc mặt âm trầm, một đôi kim ô hỏa dược hiện ra phía sau lưng, hắn né tránh kim ô liệt hồn chỉ, mà hai bàn tay đã điên cuồng kết ấn, tung ra một trường. Kim ô sát trường, gáy, vô cùng vô tận kim ô thánh hỏa ngưng tụ thành hư ảnh thần thú kim ô, đôi mắt ẩn chứa sát khí dữ dội, hòa cùng bảy tầng sát vực. Phần thiên thiêu địa lao đến Diễm Nguyệt Kỳ. Cổ hủ như các ngươi, cả đời chỉ đạt đến một giới hạn mà thôi. Diễm Nguyệt Kỳ thong dong hồi đáp, ầm ầm ầm, phía sau lưng nàng, cửu sắc đế lôi cuồng nộ dung nhập vào hư ảnh kim ô, thất tầng chiến vực bạo phát. Một chiêu mà Lạc Nam quá đỗi quen thuộc mạnh mẽ đến cực điểm được đánh ra. Diễm lôi kim ô phá, chiến ý vang rền, kim ô vỗ lấy đôi cánh lôi đình nghiền nát tất cả. Hung hăng nghênh đón kim ô sát trường. Oanh, bầu trời bị biển lửa nhấn chìm, hư ảnh của kim ô sát trường giống lên một tiếng không cam tâm, toàn thân bị diễm lôi kim ô phá ma diệt. Làm sao có thể, ánh mắt Kim Đế co rút lại, trước sức bạo tạc kinh khủng của diễm lôi kim ô phá đang lao đến, hắn vội vàng hóa thành bản thể khổng lồ, vỗ mạnh đôi cánh rộng, như lưu tinh né sang một bên. Đáng hận, nàng thành công chọc giận ta. Kim Đế sát cơ đằng đằng gầm thét, xính lễ đến tận tay nàng không nhận, vậy ta sẽ dùng nó để đối phó với nàng. Nói xong, Thánh Hỏa Châu đã được Kim Đế triệu hồi, sau đó ngậm vào trong miệng. Ầm ầm ầm, từ bên trong Thánh Hỏa Châu, hỏa thuộc tính cuồn cuộn tiến vào cơ thể Kim Đế như thác lũ, đem lực chiến và khả năng hồi phục của hắn bạo tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn về phía Diễm Nguyệt Kỳ. Lại một lần nữa tung ra hai luồng kim ô sát trường. Nhưng có sức mạnh từ Thánh Hỏa Châu hỗ trợ, kim ô sát trường lúc này mạnh hơn trước đó quá nhiều, đủ nghiền nát diễm lôi kim ô phá nếu nàng tiếp tục thi triển. Nào ngờ Diễm Nguyệt Kỳ sắc mặt không chút cảm tình, bàn tay ngọc ngà chỉ khẽ nâng lên. Đùng đùng đùng, mây đen kéo về, lôi đình cuồng nổ, một cổ đế uy quét ngang toàn trường khiến vô số pháp bảo run rẩy. Một thanh quyền trượng ẩn chứa cuồng nộ lôi đình đan xen cùng hỏa diễm rơi xuống bàn tay của Diễm Nguyệt Kỳ. Lôi đình quyền trượng thân thuộc năm nào, nay đã đạt đến đế binh, trở thành một thanh vũ khí có thể uy hiếp tính mạng của cả thiên đế. Diễm Nguyệt Kỳ cầm lấy lôi đình quyền trượng, đơn giản mà thô bạo đập xuống. Mỗi một lần oanh tạc của nàng, đều có một hư ảnh diễm lôi kim ô phá từ trong quyền trượng bay ra. Hiển nhiên đạt đến đế binh. Quyền năng của nó đã đột biến vô cùng, có thể ngưng tụ vũ kỹ theo ý niệm của chủ nhân. Diễm lôi kim ô phá không cần kết ấn thi triển vẫn có thể liên tục oanh sát bừa bãi. Hai luồng kim ô sát trường bị hủy hoại trong thoáng chốc,

Âm thanh hãi hùng của bọn hắn đã từ trong truyền âm ngọc hoảng hốt truyền ra. Tộc trưởng mau hồi tộc, nghịch long nhân cơ hội tập kích địa bàn chúng ta. Toàn trường yên tĩnh đến quỷ dị, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.